Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 713, chương 715, tuyệt mật nhiệm vụ. Trải qua Vệ Hàm sự tình lần này, Vu Tuấn bắt đầu đối người bên cạnh vấn đề an toàn cảm thấy một tia lo lắng. Bình thường hắn ở nhà không có gì, thường xuyên cùng mọi người gặp mặt một lần, nhìn xem vòng quay vận mệnh, đổi mới một chút hình ảnh, liền biết bọn hắn có hay không nguy hiểm. Nhưng nếu như giống lần này đồng dạng, hắn thời gian dài không ở nhà, vậy liền khó mà nói. Chuyện lần này đích thật là hắn nghĩ đến quá đơn giản, coi là chỉ là thuần túy thương nghiệp cạnh tranh, cho nên buông tay để Tô Hạo Nhiên cùng Vệ Hàm đi làm. Không nghĩ sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn. Bình an phù hoàn toàn chính xác hữu dụng, nhưng đại đa số là nhằm vào tình huống ngoài ý muốn. Cũng không thể hoàn toàn bài trừ người vì nhân tố, tựa như Tô Hạo Nhiên lần kia đồng dạng, tay chân đều bị người cột, sau đó bị đao đâm. Coi như tránh đi tuyệt đối phải hại, nhưng thụ thương khẳng định là phòng ngừa không được. Lần này Vệ Hàm tình huống cũng là một cái đạo lý. Nhưng nếu như Vệ Hàm trước đó tu luyện luyện thể thuật, tố chất thân thể có tăng lên cực lớn, nói không chừng liền có thể tại cửa kiếng xe vỡ vụn thời điểm liền kịp phản ứng. Có người muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Không riêng gì Vệ Hàm, dưới tay hắn hết thảy mọi người, thông qua cái này gần thời gian một năm, chứng minh bọn hắn cũng không hài lòng. Như vậy cái này phúc lợi cũng nên phát hạ đi, cái này không có vấn đề. Châu Hải đối với cái này tự nhiên là vui lòng. Trước đó biết Vệ Hàm kém chút bị người giết chết thời điểm, hắn liền nghĩ muốn hay không hướng Vu Tuấn giúp hắn tranh thủ cái này phúc lợi. Hiện tại tốt, Vu Tuấn chủ động xách ra. Vậy ta đâu? Thấy Châu Hải cũng lĩnh đến nhiệm vụ, Tô Hạo Nhiên tranh thủ thời gian hỏi. Ngươi khoảng thời gian này cũng vội vàng đủ rồi. Vu Tuấn nói, ta cho ngươi thả nửa tháng giả, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nghỉ ngơi? Tô Hạo Nhiên cảm thấy cái này quá không thực tế. Tây Chi Lâm hiện tại đối mặt như thế lớn uy hiếp, hắn làm trên thực tế người cầm lái, làm sao có thể đi nghỉ ngơi? Lại nói loại tình huống này, hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt sao? Ngươi không nguyện ý nghỉ ngơi cũng được. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, đạo, ngươi đi cho Tôn Lăng đưa rau quả, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, ngươi mỗi ngày đều muốn cùng hắn chí ít nói chuyện phía một giờ. Tô Hạo Nhiên, đây là cái gì nhiệm vụ? Đi thôi, Tôn Lăng là cái người rất lợi hại. Lúc này Vệ Hàm nói, cùng hắn tạo mối quan hệ, đối Tây Chi Lâm về sau phát triển chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tô Hạo Nhiên ngẫm lại đích thật là dạng này, lần này hắn cùng Vệ Hàm cơ hồ lấy hết cố gắng lớn nhất, đều không có tra được một tia tin tức. Kết quả Tôn Lăng hai ngày liền nghe ngóng đến manh mối. Bất kể có phải hay không là chính hắn tra được, nhưng chí ít nói rõ hắn có không tệ nhân duyên. Vậy ta đâu? Một mực không nói gì Phạm Bành, lúc này cũng kiềm chế không được. Hắn chính cảm giác lần này tựa như là cái xem náo nhiệt, từ đầu tới đuôi đều không có có thể giúp một tay địa phương. Ngươi cũng có chuyện rất trọng yếu, cái này đợi lát nữa chúng ta nói riêng. Vậy ta đâu? Đàm Hiểu Vũ cũng tranh thủ thời gian giơ lên tay nhỏ hỏi. Ngươi, nấu cơm, nha. Đàm Hiểu Vũ đắc ý tiếp nhận nhiệm vụ. Hậu cần cũng rất trọng yếu a. Vậy chúng ta thì sao? Đại Hắc cùng Hoa Nhài cũng đem đầu to duỗi tới, bốn con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Tất cả mọi người có nhiệm vụ, bọn chúng cũng không thể tại trong nhà nhàn rỗi a. Rất muốn cùng Phương Hằng bọn hắn đi xem một chút Mễ Tư Tư, nhưng lần này thời gian quá gấp, bọn hắn phải ngồi máy bay đi. Liền đối với nó hai chuyện gì, quy định này thật không tốt. Vì cái gì chó liền không thể ngồi máy bay? Dáng dấp đại nên bị kỳ thị. Đại Hắc cảm thấy lấy sau nhất định phải nghĩ biện pháp vì cầu cầu nhóm tranh thủ cái quyền lợi này. thực sự không được liền tự mình mở hàng không công ty. Các ngươi, Vu Tuấn nhìn xem hai con, nghĩ nghĩ nói, ta có một cái tuyệt mật nhiệm vụ giao cho các ngươi. Đại Hắc cùng Hoa Nhài lỗ tai nháy mắt dựng, thẳng được thẳng táp, cái gì trọng yếu nhiệm vụ? Mỗi ngày ăn cơm thật ngon. Đại Hắc, Hoa Nhài, an bài tốt mọi người nhiệm vụ. Vu Tuấn liền để mọi người các tự hành động. Mễ Cảnh Văn dựa theo hắn ý tứ tiếp tục chèn ép Tây Chi Lâm. Nhưng tiếp xuống tới sự tình sẽ làm sao phát triển, hắn hiện tại cũng khó có thể dự đoán. Không được gặp mặt chính là điểm này không tốt. Cũng không biết Thiên Cơ Mắt có thể không thể lại tăng cấp một chút. Có thể cách không nhìn người, hoặc là thông qua video trò chuyện nhìn cũng được a. Bất quá cũng không vội. Lão Ngưu cùng Phương Hằng muốn ngày mai mới có thể đến. Mễ Cảnh Văn tiếp vào tin tức nhất nhanh cũng phải xế chiều ngày mai. Chờ hắn có phản ứng, nhất nhanh cũng là ngày mai buổi tối chuyện. Còn có hơn một ngày thời gian. Hắn còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm. Mọi người đi về sau, hắn mang theo Phạm Bành rời đi nhà tranh. Đến lầu ba, đại sư, người tìm ta đến cùng chuyện gì? Là như vậy, Vu Tuấn nói, ta hiện tại cần làm một khối cao cấp hơn phong thủy thạch. Nhưng lần này gặp được một điểm nhỏ vấn đề, người giúp ta cùng một chỗ nhìn xem. Phạm Bành căng thẳng trong lòng, đại sư lại muốn thăng cấp phong thủy thạch rồi. Thế nhưng là cấp 3 phong thủy thạch hắn đều không có tìm hiểu thấu đáo. Hiện tại cái này cao cấp hơn, hắn được không? Đại sư, cái này nhiệm vụ quá nặng, ta sợ ta không được a. Cũng không cần ngươi làm cái gì, ta một bên điêu khắc, ngươi một bên nói một chút ngươi cảm giác. Vu Tuấn nói, hiện tại vẫn chỉ là cái ý nghĩ, có được hay không đều không trọng yếu. Phạm Bành gật gật đầu, có thể tham dự đại sư chế tác quá trình, với hắn mà nói tuyệt đối sau cả ngày lĩnh hội cấp 3 phong thủy thạch mạch a. Vậy ngươi đi chuẩn bị một cái đi, đến dưới lầu đi lấy điểm chăn mền, nước sôi cái gì? Vu Tuấn nói, lần này thời gian khả năng hội trưởng một điểm, làm tốt thức đêm chuẩn bị. Được, Phạm Bành vội vã đi chuẩn bị thức đêm đồ vật. Vu Tuấn thì để ý thức tiến vào thức hải. Túc chủ, Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 40 thiên sư, kỹ năng 8, trung cấp tôi thể thuật, viên mãn. Thăng cấp nhiệm vụ, thiết kế cũng chế tác hai khối cấp 4 phong thủy thạch. Cũng tiêu thụ cho người hữu duyên. Cấp 4 phong thủy thạch 3.000 vạn khối. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 41 thiên sư. Khi tiến lên độ 0/2, đây chính là lần này thăng cấp nhiệm vụ. Trước kia phong thủy thạch đều là hệ thống phát cái nguyên thạch cho hắn. Tạo hình cái gì đều là có sẵn. Sau đó dùng Thiên Cơ Mắt thấy nhìn, trong thức hải liền đã có sẵn bản vẽ. Nhưng lúc này đây, cấp 4 phong thủy thạch cũng chỉ có một khối nguyên thạch, không có cụ thể tạo hình. Muốn làm được, trước muốn mình thiết kế. Thiết kế cái gì? Vu Tuấn biết, tự nhiên không chỉ là thiết kế một cái tạo hình đơn giản như vậy. Thông qua đối đẳng cấp thấp phong thủy thạch nghiên cứu, Vu Tuấn cũng phát hiện phong thủy thạch nguyên lý làm việc. Những cái kia tạo hình nhìn đủ loại, tựa như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, nhưng đều không bàn mà hợp một cái tiêu chuẩn. Những này tạo hình có thể đem hắn giao phó phong thủy thạch thiên sư năng lượng. Hoàn mỹ phát tán ra, một phân thành hai, hai phân thành bốn, cuối cùng thiên ti vạn lũ. Cái này vài ngày sư năng lượng giải đến bốn phía, cưỡng ép dẫn dắt chung quanh các loại lực trường, hình thành một mảnh phi thường hài hòa phong thủy trận. Đây chính là phong thủy bảo địa. Lần này cấp 4 phong thủy thạch liền cần chính hắn đi thiết kế tạo hình, còn muốn đạt tới công năng yêu cầu. Cái này giống tiểu thời điểm luyện viết chữ đồng dạng, ban đầu là bị phụ mẫu tay bắt tay nhất bút nhất họa viết, về sau dùng ảnh bản luyện tập, đến cuối cùng chính là một chương giấy trắng mình viết. Hiện tại hắn liền chính đến viết giai đoạn, hệ thống giúp không giúp được gì, mà để Phạm Bành cùng hắn cùng một chỗ, cũng có để hắn ở một bên bổ sung ý tứ. Phạm Bành tại phong thủy học thượng tạo nghệ, hắn hiện tại tự nhận không bằng người thành đạt vi sư, khiêm tốn thỉnh giáo cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Mà lại hắn có một loại trực giác, lần này cấp 4 phong thủy thạch có thể có tác dụng lớn, về phần là dạng gì công dụng, hắn hiện tại còn không rõ sở. Tóm lại nắm chặt thời gian lấy ra khẳng định là không sai. Trong tay nhiều cái đồ vật, cũng coi là nhiều một phần bảo hộ. Thừa dịp Phạm Bành không tại, hắn để hệ thống đem nguyên thạch cụ hiện ra. Cấp 4 phong thủy thạch cái đầu, độ cao cùng đường kính đều vượt qua 3 mét. Còn tốt hắn cái này lầu gỗ vật liệu tương đối đặc thù, không cần lo lắng bị áp sập. Lầu 3 không gian cũng đủ lớn. Đối như thế một khối lớn hình dạng không phải rất quy tắc tảng đá, Vu Tuấn Trái xem phải xem, cũng không biết nên điêu thành bộ dáng gì mới tốt. Cam đoan công hiệu là điểm thứ nhất, nhưng vẻ ngoài cũng rất trọng yếu. Điêu khắc được thực sự quá xấu, xuất ra đi người ta cũng không vui lòng mua a. Lúc này Phạm Bành ôm chăn mền từ dưới lầu đi tới, xem xét trong phòng đột nhiên nhiều như thế một khối to tảng đá. Trong lòng kinh ngạc, nhưng lại không có lên tiếng. Bình thường, làm lâu dài cùng Vu Tuấn liên hệ người, ngay cả điểm ấy đồ vật còn lớn hơn kinh tiểu quái, nói ra sẽ để cho người chê cười. Ở trên biển thời điểm, Vu Tuấn thế nhưng là làm ra nhiều như vậy hoàng kim cây cột. Đến, hiện tại ngươi giúp ta nhìn xem, Vu Tuấn nói với Phạm Bành, tảng đá kia thích hợp điêu khắc thành bộ dáng gì? Phạm Bành vây quanh tảng đá đi 2 vòng, cố gắng căn cứ ngoại hình, tìm kiếm một cái tương tự phong cảnh, kiến trúc hoặc là động vật. Cuối cùng ánh mắt hắn sáng lên, tảng đá kia bề ngoài bóng loáng, đường vân đều đều, ta nghĩ đến một cái rất không tệ đồ vật. Vu Tuấn hai mắt tỏa sáng, nhìn Phạm Bành vẻ hoàn toàn tự tin, thầm nghĩ chẳng lẽ lại hắn còn có chút nghệ thuật tế bào. Mau nói, đại sư, ngươi qua đây nhìn. Phạm Bành mang theo Vu Tuấn đi vào một góc độ, chỉ vào tảng đá nói, từ cái này phương hướng nhìn sang, tảng đá kia có phải là hiện lên hình bầu dục? Đúng, Vu Tuấn gật đầu, sau đó thì sao? Nếu không liền điêu khắc thành dưa hami đi. Vu Tuấn, lão tử cho là ngươi là cái vương giả, kết quả ngươi chính là cái thanh đồng. Cái này tưởng tượng năng lực là vừa vặn bên trên nhà trẻ trình độ sao? Dưa hami, ngươi thế nào không nói điêu cái bóng bầu dục đâu? Bóng bầu dục càng đơn giản, ngay cả cuống dưa đều có thể bớt đi. Phạm Bành gặp hắn không phải rất đồng ý, nghĩ nghĩ lại nói ra, kỳ thật ta cảm thấy bóng bầu dục cũng không tệ. Vu Tuấn, xem ra cái này thăng cấp nhiệm vụ vẫn như cũ là gánh nặng đường xa a. Được rồi, vẫn là chính hắn đến nghĩ đi. Hắn cảm thấy mình nghệ thuật tế bào làm sao cũng còn mạnh hơn Phạm Bành điểm. Thế là hắn lại cẩn thận quan sát một trận, cuối cùng có chủ ý, nếu là cái hình bầu dục, kia làm đĩa thế nào? Mễ Tư Tư đem mình che trong chăn, trong chén cất giấu 2 cái bình nước suối khoáng tử, bên trong rót đầy nước sôi, đem mình nóng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi nhễ nhại. Dùng loại phương pháp này, nàng thành công lừa qua trường học bác sĩ, tranh thủ đến tại ký túc xá nghỉ ngơi mà không đi lên lớp cơ hội. Lúc này nàng đem cửa sổ cùng cửa phòng đều khóa lại, còn dùng cái bàn đứng vững cửa. Từ chiều hôm qua bắt đầu, nàng liền mãnh liệt cảm giác đến khó chịu, tựa như khắp nơi có một chút lạ lẫm mà ánh mắt lạnh như băng đang len lén nhìn xem nàng. Cái này khiến nàng có chút bối rối, nhưng lại không dám nói cho mụ mụ. Nàng lo lắng là có người vì mình mà đến, nếu như nói cho mụ mụ nàng liền sẽ bị tiếp về nhà. Mẹ của nàng ở tại phổ thông trong phòng, trong nhà cũng không có bảo an, Nếu là có người xấu muốn bắt nàng, sợ rằng sẽ liên lụy mụ mụ. Năm nay nàng đã 13 tuổi, không còn là cái tiểu hài tử, cho nên không thể sự tình gì đều nghĩ đến dựa vào đại nhân. Mấu chốt là nếu quả như thật gặp được loại sự tình này, mẹ của nàng giống như cũng dựa vào không được. Nhưng đến ban đêm, tâm tình bất an càng phát ra nồng đậm, thẳng đến nửa đêm đều không cách nào ngủ. Cuối cùng nàng phát tin tức cho ba ba, cùng sử dụng chiếm hữu nàng vẻn vẹn sẽ mã hóa phương thức. Nàng cảm thấy mình sẽ không giải thích được bị người để mắt tới. Khẳng định không phải chính nàng khai ra, hơn phân nửa cùng nàng ba ba có quan hệ, hoặc là nói cùng trong nhà sinh ý có quan hệ. Cho nên chuyện này hẳn là từ ba nàng phụ trách. Nàng trong nhà quá có tiền, tiểu thời điểm cha mẹ liền thường xuyên giáo dục nàng. Có tiền có chỗ tốt, nhưng cũng dễ dàng bị người ngấp nghé. Cho nên thời thời khắc khắc đều muốn chú ý mình an toàn. Trường học mặc dù có bảo an, nhưng dưới cái nhìn của nàng, những người an ninh này cơm nước khả năng quá tốt rồi. Mỗi cái đều là bụng phệ. Mỗi ngày trừ sau bữa ăn tản bộ, dùng ánh mắt uy hiếp một chút các nàng những này thuần khiết đáng yêu tiểu nữ sinh bên ngoài. Căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không cần điện giật côn điều kiện tiên quyết, đoán chừng ngay cả nàng đều đánh không lại. Nàng làm sao cũng học tốt mấy năm tự do bác kích. Mặc dù không có lấy qua thứ tự, nếu là hoa nhài tại liền tốt, giờ khắc này Mễ Tư Tư vô cùng tưởng niệm hoa nhài thật dài lông mềm. Nếu như hoa nhài có thể hầu ở bên người nàng, nàng cũng không cần như thế sợ hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.